Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, hỗn loạn, hỗn chiến, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tục thấu hạnh phúc, nhuận đức tiên sinh, thạch bên cạnh cỏ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, một tiếng vang thật lớn, thiết chảo nhanh chóng khỉ thân thể. Tựa như là một cái to lớn bóng chày, bị châm tích thú một cái đuôi quất bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, lại là bay về phía bọn chúng cái phương hướng này bên kia cấp 4 đỉnh phong ma thú. Đại lực tê chỗ vị trí, mà bị châm tích thú một cái đuôi trực tiếp đánh gãy mười mấy cây xương cốt thiết chảo nhanh chóng. Khỉ, vậy mà tại lúc này mới thanh tỉnh lại. Trong miệng phát ra xen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ thê lương gào rít giận dữ. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, nhào về phía đại lực tê mà đi. Đậu đen rau muống, nguyên bản đợi ở một bên. Hiếu kỳ xem nhìn xem châm tích thú cùng thiết chảo nhanh chóng khi trận này không hiểu thấu chiến. Đấu đại lực tê, thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giận dữ. Các ngươi đánh các ngươi, ta hảo hảo ở tại một bên xem kịch, làm sao lại đột nhiên hướng ta đến? Nhất là ngươi cái thiết chảo nhanh chóng khỉ, rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, sắp đánh chết châm tích thú tại dưới vuốt, thế nào chỉ chớp mắt liền bị đối phương cho quất bay? Quất bay liền quất bay đi, làm gì hướng ta bên này đến? Còn mẹ nó dương nanh múa vuốt, ta trêu chọc ngươi. Móa, hai người các ngươi không phải đang diễn trò đi, mục trên thực tế là muốn đánh lén ta. Mẹ nó, thật coi người thành thật dễ khi dễ đúng không? Lão tử hôm nay liền để các ngươi biết rõ biết rõ. Bông hoa vì cái gì như vậy đỏ? Chấm ngoặc kép, cự ly ngưng nguyên đàm hương quả thành thục thời gian càng ngày càng gần. Chúng ma thú thần kinh vốn là càng kéo căng càng chặt. Đại lực tê tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngay tại lúc cửa này đầu, nó bên người châm tích thú cùng thiết chảo nhanh chóng khi đột nhiên bộc phát chiến đấu. Liền càng thêm làm nó cảnh giác không thôi. Ngay lúc này, nguyên bản chiếm hết lên phong thiết chảo nhanh chóng khi vậy mà lấy loại này quỷ dị phương thức. Lạc bại, chẳng những bị châm tích thú một cái đuôi quất bay, còn dương nanh múa vuốt. Âm thanh gào rít giận dữ bay về phía tự mình. Cái này khiến đại lực tê lập tức liền hiểu sai. Tự cho là nghĩ minh bạch đại lực tê nổi giận phừng phừng. Lúc này gầm lên giận dữ. Bốn vó phát lực, đón bay nhanh mà đến thiết chảo nhanh chóng khỉ liền xông đi lên. Tiếp lấy liền đem cúi đầu. Hung hăng va chạm tại thiết chảo nhanh chóng khỉ trên thân. Két, két, két. Chấm ngoặc kép, xương cốt đứt gãy thanh âm như pháo vang lên, thiết chảo nhanh chóng khỉ toàn thân xương cốt, cơ hồ trong phút chốc hoàn toàn đứt gãy, vỡ vụn, không một hoàn hảo, phốp, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tiền huyết cũng giống như không cần tiền giống như, thỏa ích theo thiết chảo nhanh chóng khỉ trong miệng phun ra. Trong lúc này còn kèm theo rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Thiết chảo nhanh chóng khỉ trùng điệp rơi xuống đất thời điểm. Thân thể đã mềm thành một bãi thịt nát, nhãn thần cũng cấp tốc ảm đạm đi. Hiển nhiên là không thành. Nhìn thấy thiết chảo nhanh chóng khỉ vậy mà không chút nào thêm chống cự liền bị tự mình đụng bay. Ra ngoài, đại lực tê trong lòng lập tức hiện lên một vòng nghi hoặc. Cái này tình huống, giống như có chút bất thường a. Siêu, siêu. Siêu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi đại lực tê nghĩ minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Nhỏ bé lại sắc bén phong thanh đột nhiên vang lên, mấy cây nọc độc kim nhọn bắn nhanh mà tới. Mục tiêu chỉ, đều là đại lực tê con mắt, lỗ mũi, lỗ tai các loại tương đối yếu đuối muốn hại. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, vô hạ suy nghĩ nhiều. Đại lực tê bản năng nhắm mắt cúi đầu, mấy cây kim nhọn bắn tại nó kia cứng rắn dày đặc trên da. Tất cả đều bị bắn ngược trở về, lại chỉ là lưu lại mấy cái mảnh tiểu bạch điểm, liền một điểm da giấy cũng không có trà phá. Nhưng cuối cùng như thế, bắn tại đại lực tê trên mí mắt mấy cây kim nhọn, vẫn là chấn động đến đại lực tê trong mắt đau nhức. Cái này lập tức liền chọc giận đại lực tê, phẫn nộ đại lực tê, tự cho là minh bạch lại một lần hiểu sai. Tốt ngươi cái châm tích thú, làm một kẻ đến sau, nhóm chúng ta không với ngươi đồng dạng so đo, tặng cho ngươi một chỗ cắm rùi, ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, tính toán thiết chảo nhanh chóng khỉ, lại tới tính toán ta. Giống, gầm lên giận dữ, đại lực tê vung ra bốn vó, quanh thân ngưng kết lên thổ hoàng sắc cương khí, độc giác phía trên quang mang nở rộ, lấy một loại không gì không phá khí thế, trực tiếp hướng châm tích thú cuồng hướng mà đi. Châm tích thú không hiểu thấu một cái đuôi quất bay thiết chảo nhanh chóng khỉ, nhưng trong lòng thì chưa tỉnh hồn, càng thêm nghĩ không minh bạch, thiết chảo nhanh chóng khỉ vì sao lại tại nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, đột nhiên hoàn toàn từ bỏ công kích, thậm chí lấy tự sát tư thái nghênh đón tự mình một kích toàn lực. Thế nhưng là không đợi châm tích thú hiểu được, lại đột nhiên cảm giác được đại địa chấn chiến, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại vừa vặn trông thấy đại lực tê đang toàn lực ứng phó hướng mình va chạm tới. Nha nha cái phi, cái này một cái, châm tích thú cũng nổ, có ý tứ gì? Đầu tiên là thiết chảo nhanh chóng khỉ, ù ù cạc cạc cùng điên giống như xông lên cùng ta liều mạng. Lão tử thật vất vả mới giải quyết nó, theo sát lấy ngươi đại lực tê lại tới. Làm sao giọt, lão tử mới tới dễ khi dễ lắm phải không là? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, dù sao sớm tối đều là muốn đánh. Yêu ai ai, hôm nay lão tử liền cùng các ngươi liều. Đại đa số ma thú thực chất bên trong đều là ngang ngược, hung ác, một khi bị kích thích thực chất bên trong kia phần lệ khí, đó chính là không quan tâm, cho dù ai cũng kéo không trở lại. Huống chi, căn bản là không có người kéo chúng nó. Những phe khác cấp 4 đỉnh phong các ma thú, mặc dù không biết rõ bọn chúng vì cái gì ngưng nguyên đàm hương quả còn không có thành thục lại đột nhiên tự mình đánh nhau, nhưng đối với loại này tình huống nhưng đều là vui thấy kỳ thành. Đánh đi, dùng sức đánh, cũng đánh chết cho phải đây. Chết một cái thiếu một cái, chết càng nhiều, ngưng nguyên đàm hương quả người cạnh tranh lại càng ít. Mau đánh đi, đánh cho đến chết, chấm ngoặc kép. Cái này, đoán chừng mới là cái khác ma thú trong lòng ý tưởng chân thật, cho nên trông cậy vào bọn chúng sẽ can ngăn, kia là căn bản cũng không khả năng, không trợ giúp coi như không tệ. Cho nên, châm tích thú cùng đại lực tê rất nhanh liền lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Nếu là chính diện va chạm, mấy cái châm tích thú thêm tại một khối cũng không phải đại lực tê đối thủ. Cũng châm tích thú mặc dù không như sát chảo nhanh chóng khỉ linh hoạt như vậy, lại so đại lực tê phải nhanh hơn không ít, nó chỉ là nhất muội tránh né, đồng thời lấy độc châm tiến hành công kích từ xa, nhưng cũng làm cho đại lực tê chật vật không chịu nổi. Nhưng đại lực tê mặc dù phương thức công kích hơi có vẻ một loại, nhưng lại thắng ở da dày thịt béo, một thân vỏ cứng như là tinh cương khôi giáp, bưng phải là đau thương bất nhập. Châm tích thú độc châm căn bản là không đâm vào được, chỉ có thể tìm kiếm con mắt, lỗ mũi, tai mắt các loại yếu ớt chỗ ra tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiệu quả. Bọn chúng loại này đấu pháp, chú định trong lúc nhất thời là phân không ra thắng bại. Thế là tại một đuổi một chạy thời khắc, bọn chúng tại bất chi bất giác ở giữa đã rời xa trước kia vị trí, mà bao quát châm tích thú cùng chính đại lực tê ở bên trong, lại là ai cũng không có phát hiện. Theo bọn chúng chiến đấu, đúng là đang vô tình hay cố ý ở giữa, xông vào phía đông kia ba đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú lĩnh địa. Thế là, tại lãnh địa ý thức nguy cơ, lại thêm liên tiếp dưới sự trùng hợp, đang đông phương ba đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, cũng trước đây sau bị cuốn tiến đến, tình nguyện hoặc không tình nguyện, chủ động hoặc bị động, gia nhập vào trận này ma thú hỗn chiến bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.